Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 30, Lưu Hỏa danh tiếng vang xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại đằng sau. Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng vô pháp lý giải nhà mình nhi tử đến cùng là cái gì thao tác. Cái này có chút kinh thế hãi tục. Nào có đi từ hôn. Cuối cùng ngược lại ra cố hôn ước. Chúc mừng, con của ngươi phải nổi danh. Trầm mặc hồi lâu, Lục Cổ mới mở miệng nói ra câu nói này. Đông Phương Lê Âm mắt trợn trắng. Sau đó nói, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cùng vui, Lục Cổ bất đắc dĩ. Người nói chúng ta đứa con trai này đến cùng là nghĩ thế nào? Đông Phương Lê Âm lắc đầu. Nhi tử nghĩ như thế nào ta không biết. Ta biết Mộ Tuyết khẳng định rất cảm động. Trên lý luận xác thực sẽ rất cảm động. Toàn bộ Mộ gia đều đã lựa chọn vứt bỏ nàng. Cuối cùng vốn nên từ hôn Lục Thủy lại tại vì nàng ra mặt. Này làm sao nhìn đều sẽ cho nàng nội tâm lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Cảm động hay không liền tạm thời mặc kệ. Chuyện này đối với Lục gia tới nói ảnh hưởng rất lớn. Ta phải đi tìm một chút Tam trưởng lão. Lục Cổ nói ra. Đông Phương Lê Âm mang theo hiếu kỳ nói. Người thật giống như không thế nào trách nhi tử. Lục Cổ nhìn xem Đông Phương Lê Âm. Suy nghĩ một chút nói. Đại khái là, quá kinh hãi. Vượt qua tưởng tượng của ta. Ta tưởng tượng qua rất nhiều khả năng. Duy chỉ có không dám nghĩ tới loại khả năng này. Phốc phốc, Đông Phương Lê Âm cũng là hưng phấn mà gật đầu. Ta cũng vậy, ta đều muốn hảo nhi tử bởi vì quá phách lối bị bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng là chính là không nghĩ tới nhi tử khoa trương. Còn giày xéo Mộ ra mặt mũi. Mà Mộ ra chẳng những không có nổi giận còn chịu đựng được. Quá kinh người. Đáng tiếc là, sự tình xử lý phản. Lục Thủy cảm giác nghỉ ngơi tốt. Liền đứng dậy cất bước rời đi. Trên đường hắn mở miệng nói. Cha ta nói cái gì rồi? Chân võ không có giấu giếm. Tộc trưởng nói đừng để thiếu gia chạy. Lục Thủy, chạy trốn không đến mức. Trở về như thế nào đi nữa cũng sẽ không chết. Đi ra ngoài liền khó nói. Mặc dù lấy năng lực hiện tại của hắn khẳng định Su Cát Tị Hung. Nhưng là cũng không có tại Lục gia đợi dễ chịu. Lại nói, không tại Lục gia hảo hảo đợi. Hắn làm sao lại đến Mộ gia từ hôn. Mộ gia cho là hắn lần này từ hôn thất bại, liền sẽ không đến lần thứ hai. Ngây thơ, chờ hắn có biện pháp áp chế Mộ Tuyết về sau. Chuyện thứ nhất liền đến từ hôn. Hồi lâu sau Lục Thủy bước vào xe lửa. Sau đó xe lửa đóng lại đại môn lái ra khỏi đứng đài. Tại xe lửa cuối cùng một tiết rời đi đứng đài lúc. Nguyên bản không có một ai đứng đài đột nhiên xuất hiện một người. Nàng đứng ở nơi đó tóc dài theo gió mà động. Nàng nhìn xem xe lửa rời đi phương hướng. Trong mắt mang theo từng tia không bỏ. Chờ một hồi nàng mới mở miệng nói. 3 năm, đợi thêm 3 năm ta liền có thể quang minh chính đại. Danh chính ngôn thuận đứng tại bên cạnh ngươi. Sau đó cùng ngươi nũng nịu. Gió nhẹ quét mà qua. Đứng trên đài bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Thủy thì tại lúc này nhìn về phía đứng đài phương hướng. Mặc dù sớm đã nhìn không thấy. Nhưng là hắn y nguyên nhìn xem. Sau đó trong lòng nói. Không vội, cuộc sống tương lai còn rất dài. Ta sẽ còn trở lại. Phù Không Đảo, Lục Thủy, ta giống như nghe nói qua. Một vị trung niên nam nhân nói ra. Thật sao, hắn cụ thể là ai có thể nói một chút không? Một vị lão giả mang theo chút kích động. Tại lão giả này bên người còn có 2 đứa bé. Một cái nam hài cùng một cái không thế nào thông minh nữ hài. Trung niên nam nhân kia không hiểu. Bất quá vẫn là nói. Lục gia xác thực có một vị thiếu gia gọi Lục Thủy. Nhưng là hắn cụ thể dáng dấp ra sao? Ta cũng không biết. Bất quá cái này Lục Thủy thanh danh cũng không tốt. Trong truyền thuyết, vị này Lục thiếu gia là cái phế thiếu. Bất quá, ngoại trừ phế giống như cũng không có khác nghe đồn. Chưa nghe nói qua liên quan tới hắn bất luận cái gì việc ác. Lão giả con mắt tỏa sáng. Nói, cái kia Lục gia là ở đâu? Thu Vân tiểu trấn, trung niên nhân kia nam nhân nói. cuối cùng lão giả mang theo hai cái tiểu hài rời đi. Ra ra, chúng ta đi đâu? Nam hài hỏi, đi Thu Vân tiểu trấn. Lão giả trả lời, đi làm sao? Nam hài lại hỏi, đi trả nợ. Lão giả nói, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa. Thật sự có người này sao? Phù Không Đảo đều truyền ra. Nghe nói hai ngày trước hỗn loạn chính là vị này thiếu tông chủ đưa tới. Đúng đúng, nghe nói vị kia thiếu tông chủ bá đạo đến cực điểm. Chỉ là có người nhìn hắn một cái. Hắn liền dưới cơn nóng giận giận chó đánh mèo toàn bộ Phù Không Đảo. Ta nghe nói là có người đi ngang qua thời điểm đụng phải hắn một chút. Hắn liền trực tiếp để Phù Không Đảo tiếp nhận tổn thất to lớn. Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa thật là quá hung tàn. Về sau thật là muốn đường vòng đi. Làm sao đường vòng? Người cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Đúng đúng, nghe nói nhìn thấy hắn chân dung người chết hết. Nghe những lời này, ngồi tại phòng chờ xe Lục Thủy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Những tin đồn này đều là từ đâu tới? Mà lại cũng quá bất hợp lý đi. Chân Võ Chân Linh đứng ở một bên một câu không nói. Bọn hắn rất may mắn thiếu gia dùng tên Ẩn Thiên Tông. Cái này nếu là thay đổi Lục gia tên Lục Thủy, bọn hắn sau khi trở về có thể trực tiếp bị Tam trưởng lão đánh chết. Bất quá, bọn hắn giống như cùng Ẩn Thiên Tông kết một chút mối thù truyền kiếp. Dù sao dùng thiếu tông chủ, cuối cùng hai người bọn họ liếc nhau một cái. Trong mắt đều phi thường bất đắc dĩ. Thiếu gia quả nhiên rất biết gây chuyện. Lúc này mới đi ra bao lâu? Bọn hắn gặp bao nhiêu sự tình? Thanh danh cũng không biết truyền đi bao xa. Sáng tối không có một cái không có tiếng tăm gì. Chờ Lục Thủy trở lại Thu Vân tiểu trấn lúc. Đã là ngày kế tiếp buổi chiều. Chỉ là vừa mới đi ra nhà ga. Hắn liền phát hiện Thu Vân tiểu trấn bị trận pháp cô lập. Mà lại trận pháp đang không ngừng phóng thích chỉ dũ thuật. Lục Thủy nhìn xem trận pháp nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Chân Võ lập tức nói. Chân Linh đã đi nghe ngóng. Lục Thủy gật gật đầu. Sau đó đi tại tiểu trấn trên đường phố. Trên đường phố người không nhiều. Mà lại đều không có cái gì tinh thần. Bất quá có người của Lục gia đang không ngừng du tẩu. Rất nhanh Chân Linh trở về. Thiếu gia. Tựa như là bệnh biến. Thật nhiều người đột nhiên sinh bệnh. Mà lại thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường biến hóa. Bất quá đã bị khống chế lại. Vấn đề không lớn. Hiện tại chỉ cần trị liệu liền tốt. Lục Thủy nhíu mày. Hắn không nói gì thêm. Mà là trực tiếp hướng Lục gia phương hướng mà đi. Không sai. Chính là thời điểm này. Mẹ lần này bệnh biến bên trong bị bệnh thật lâu. Khi đó một mực không có tra ra nguyên nhân. Về phần hắn lần trước phân phó Chân Võ Chân Linh làm sự tình. Không cần hỏi cũng biết bọn hắn làm. Không phải vậy Lục gia không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khống chế cục diện. Lục gia đối với Thu Vân tiểu trấn có thể không thế nào chú ý, nơi này không bị bệnh một mảng lớn. Lục gia đều không mang theo quản. Hôm qua cha mẹ hắn không có nhắc nhở Chân Võ. Vậy đã nói rõ chiều hôm qua còn không có sự tình. Hoặc là mới vừa vặn phát sinh còn không có nói cho Lục gia. Không có suy nghĩ nhiều. Lục Thủy tăng nhanh bộ pháp. Mặc dù mẹ hắn cuối cùng không có chuyện. Nhưng là có thể không bị khổ đương nhiên là không bị khổ tốt. Nếu quả như thật bị bệnh. Hắn liền phải thừa dịp vừa mới bắt đầu. Dùng thiên địa chi lực giúp hắn mẹ giải quyết chuyện này. Bất quá hắn rất ngạc nhiên. Lấy mẹ nó tu vi. Đến cùng là thế nào bệnh? Không thể nào hiểu được. Cái này ô nhiễm đối với tu chân giả hẳn là không bao lớn ảnh hưởng mới là. Rất nhanh Lục Thủy ra Thu Vân tiểu trấn. Hắn một đường hướng trên núi mà đi. Chỉ là vừa mới đi không bao lâu hắn liền ngừng lại. Chân Võ Chân Linh cũng ngừng sau lưng Lục Thủy. Bởi vì bọn hắn phía trước đi tới một người. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.